Mang con thiên tài đi đánh tổng tài. Chương 47, ba ơi chúc mừng phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng Dạ Hiên ở từ xa đã nhìn thấy Mẫn Tuyết Nguyệt. Nhưng lực chú ý của anh ta lại đặt nhiều hơn lên người đứa nhỏ ở bên cạnh. Đây, đây, đây, không phải là đứa trẻ có vẻ ngoài trông giống vẻ ngoài của Tổng Giám Đốc sao? Người bên cạnh là mẹ của đứa nhỏ hả? Thật không ngờ tới được mẹ ruột của đứa nhỏ quả nhiên là một chị gái lạnh lùng. Kiểu người phụ nữ mạnh mẽ này có chút khác so với mẫu người tiêu chuẩn của Tổng Giám Đốc. Anh ta thậm chí còn không nhớ rõ Tổng Giám Đốc và người phụ nữ này tiếp xúc với nhau khi nào nữa. Đăng Dạ Hiên, cậu quay lại nói với cái tên Tần Gia Hưng kia một chút. Sau này đừng gọi tôi tới làm mấy việc như nếm thử đồ ăn này nữa. À, được, tôi biết rồi. Phong Thần Nam dường như không có chuyện gì căn đặn nữa. Hai người cứ như vậy mà lướt ngang qua người Mẫn Tuyết Nguyệt. Đăng Dạ Hiên lặng lẽ liếc nhìn Phong Thần Nam. Phát hiện trên gương mặt anh không có một chút biến hóa nào cả. Không chỉ riêng gì anh. Ngay cả Mẫn Tuyết Nguyệt cũng có chút ngoài ý muốn. Không nhịn được đưa tay sờ loạn trên khuôn mặt mình. Chẳng lẽ 10 năm nay mình thay đổi quá nhiều cho nên anh ta không nhớ rõ mình sao? Bé Sáu đứng bên cạnh. Xoay người sang chỗ khác nhìn chằm chằm bóng dáng của Phong Thần Nam. Trông có chút đăm chiêu. Mẫn Tuyết Nguyệt ngồi xổm xuống. Hai tay nựng hai cái má bánh bao trên mặt bé Sáu. Bé Sáu, cháu quen người kia hả? Vâng, là ba mà. Củ cải đỏ gật đầu. Còn bổ sung thêm. Nhưng hình như là không phải. Mẫn Tuyết Nguyệt không hiểu được. Cái gì mà không phải? Đầu là nguyên nhân làm cho Thời Ngọc Diệp mang 6 bào thai. Như vậy chết còn gọi là không phải. Vậy còn người sống thì là cái gì? Đương nhiên, hàm ý trong lời nói của bé Sáu cùng với suy nghĩ của cô ta hoàn toàn không giống nhau. Bộ dạng của ba giống như là sẽ gặp chuyện gì đó không may. Chỉ nghe thấy cậu bé mơ hồ nỉ non một câu như vậy. Bàn tay đang nắm tay Mẫn Tuyết Nguyệt đột nhiên buông ra. Sau đó lạch bạch chạy về phía Phong Thần Nam đang đi. Này, bé Sáu, cháu đừng có chạy lung tung. Người phục vụ mới vừa mở cửa kính lớn ra. Phong Thần Nam đang chuẩn bị nhấc chân ra ngoài. Đột nhiên ở phía sau có một vòng tay nhỏ ôm lấy anh. Đăng Dạ Hiên bất ngờ không kịp phòng bị mà hoảng sợ. Nhóc con, cháu có chuyện gì hả? Động tác của Phong Thần Nam dừng lại một chút. Cúi đầu đối mắt với đôi mắt vô cùng đơn thuần của đứa nhỏ. Sắc mặt cứng đờ, đôi mắt rỗng như mắt phượng, trong veo thuần khiết hoàn toàn khác với anh. Không có sự nghịch ngợm, không có thâm trầm tính toán, không có sự kỳ quái tinh tường. Đứa nhỏ này hoàn toàn không giống với đứa nhỏ mà anh gặp gỡ ở dưới tầng hầm của trung tâm thương mại. Bé Sáu trừng mắt nhìn vào cặp mắt sâu không lường được của ba mình. Thật lâu sau mới cất giọng ngọng nghịu nói. Chúc mừng phát tài, Phong Thần Nam, Đăng Dạ Hiên, thằng nhóc này đến giỡn chơi với anh Phong đó hả? Cháu muốn làm gì? Giọng nói của Phong Thần Nam trầm thấp mà từ tính, mơ hồ mang theo một chút kiên nhẫn. Không khỏi làm cho Đăng Dạ Hiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Nhóc con nhếch miệng cười, đôi mắt phượng nho nhỏ cong lại thành hình trăng lưỡi liền. Rất là vui vẻ. Thanh âm non nớt làm cho người ta cảm thấy cực kỳ hứng thú. Chúc chú thượng lộ bình an, thân thể khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi, mọi điều mong muốn đều sẽ thành hiện thực. Thật vất vả mới có thể nói hoàn chỉnh mấy câu thành ngữ. Bé Sáu dừng lại, áy náy đặt ngón trỏ ở trên cằm, cúi đầu nỉ non. À, cháu chỉ biết mấy cái này thôi, không nhớ được các khác. Đăng Dạ Hiên thở phào một hơi. Nhìn đến ánh mắt sắc bén của Phong Thần Nam, nhanh chóng che miệng lại len lén cười thầm. Bả vai cũng không kiềm được mà run run. Đứa nhỏ này đột nhiên làm nũng bán manh. Thật sự đáng yêu đến không muốn sống nữa mà. Mẫn Tuyết Nguyệt đứng ở đấy choáng váng cả người. Đứa nhỏ bây giờ là... Cái này chắc sẽ không phải là một sức mạnh bí mật kỳ lạ của bé Sáu mà Thời Ngọc Diệp từng nhắc đến nhỉ. Còn gì nữa không? Phong Thần Nam nhìn chằm chằm cái đầu nhỏ, hoàn toàn không có ý thức được lúc này mình tràn ngập sự kiên nhẫn và hòa ái. Bé Sáu ngây ngô ngẩng đầu, còn thật sự hạ ầm mắt nhìn xuống đất, giống như là muốn xác nhận các gì đó. Sau một lúc lâu mới thấy cậu bé hơi thả lỏng tâm tình. Lắc đầu, nói, không có, Phong Thần Nam rất phối hợp. Cảm ơn, chú phải đi rồi. Củ cải đỏ ngoan ngoãn buông tay ra, nhìn ba theo sát chú trợ lý rời khỏi nhà hàng. Trước khi đi, Phong Thần Nam còn vô tình hay hữu ý nhìn thoáng qua Mẫn Tiết Nguyệt. Cô ấy vốn định tiến đến chào hỏi một tiếng, nhưng có thể dự đoán được đối phương sẽ không phản ứng gì. Thật giống như là không nhận ra người bạn học trung học như cô ấy đây. Cũng tốt, dù sao cô ấy cũng đứt đoạn liên lạc với vòng bạn bè nhiều năm như vậy. Bây giờ khi gặp lại, cô ấy chỉ còn nhớ đến những chuyện không thoải mái lúc trải qua cũng với người đàn ông kia. Điều này khiến cô ta càng thêm buồn phiền. Bé Sáu, chúng ta đi thôi. Dạ, sau khi rời khỏi nhà hàng, Phong Thần Nam và Đằng Dạ Hiên đứng ở ven đường chờ tài xế. Lại không nhịn được mà cười ra tiếng để rồi rước lấy ánh mắt khinh bỉ của Phong Thần Nam. Thật xin lỗi, anh Phong, đứa nhỏ vừa thật sự quá đáng yêu. Tôi nhịn không được, lần trước cậu đi điều tra về chuyện của đứa bé. Đến bây giờ vẫn không có tin tức gì sao? Có, tôi tra ra được một thông tin duy nhất. Trong số họ, cặp song sinh lúc còn nhỏ cũng đã tiếp xúc với truyền thông. Bây giờ thậm chí còn được biểu diễn. Giờ đây, họ đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới và đang là một ngôi sao nhí tài năng. Phong Thần Nam nghe xong, đôi mày hơi nhíu lại. Tên, nghệ danh được sử dụng là Tiếu Ân. Tên thật chưa được công khai bao giờ, nhưng còn thể xác định được quốc tịch. Đối phương mang quốc tịch Pháp. Pháp, vừa nghe đến nơi này, Phong Thần Nam liền híp mắt lại. Gần đây, tần suất nghe thấy cái tên của quốc gia này càng ngày càng nhiều. Trong đầu tự động mang những thông tin quan trọng thu thập được xếp thành một hàng. Bỗng nhiên một ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi hiện lên trong đây. Tất cả những điều này chắc chắn không phải là sự trùng hợp. Ngay khi ánh sáng trong đầu Phong Thần Nam lóe lên, bỗng nhiên Đằng Dạ Hiên ở phía sau kéo tay anh lại. Anh Phong, cẩn thận, ba, bốp, một chậu hoa từ trên cao rơi thẳng xuống đất, đống vỡ nát ở cách chân Phong Thần Nam chỉ ầm 5-6 mét. Hai người cúi đầu, nhìn thấy nào là mảnh vỡ thủy tinh, rồi bùn đất văng tứ tung khắp nơi, hoàn toàn không chạm đến ống quần của Phong Thần Nam dù chỉ một chút xíu. Đằng Dạ Hiên không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thật là may, Phong Thần Nam nhíu mày, có chút đăm chiêu. Lúc này, tài xế cũng lái xe đến trước chỗ bọn họ. Hai người vừa lên xe đã nghe tài xế báo cáo đến. Vừa rồi tôi đi vệ sinh, khi quay lại thì thấy có một người nào đó cầm đồ nghề cố cậy cửa xe. Nhưng may là không thể thực hiện thành công, nhưng người đó đã chạy thoát rồi. Chúng ta có cần báo cảnh sát biết không? Đằng Dạ Hiên ngoài ý muốn há miệng thở dốc. Phong Thần Nam nhíu mày. Báo đi, gần đây an ninh trật tự phải được quản lý chặt chẽ hơn. Tài xế và Đằng Dạ Hiên cùng đáp lời. Xe vừa chạy được không bao lâu, vừa lúc đến cột đèn xanh đèn đỏ. Lúc đèn vàng chuẩn bị chuyển sang đỏ, tài xế theo bản năng đạp ga lao về phía trước. Ở phía sau còn có một chiếc xe cũng làm theo như vậy. Đằng Dạ Hiên vừa định mở miệng gào lên tài xế không được làm như vậy, bất chợt nhìn thấy chiếc ô tô lao ra từ phía sau, bị chiếc xe tải đang lao tới húc thật mạnh. Phanh, chiếc ô tô vượt đèn đỏ bị xe đâm đến mức biến hình biến dạng. Sự cố xảy ra một cách đột ngột khiến cho những người khác đều không kịp trở tay. Các ô tô phía sau đều bị chặn lại, mà chiếc xe của Phong Thần Nam vừa lúc là chiếc xe cuối cùng vượt ra khỏi vạch khi đèn đỏ. Không biết vì lý do gì mà Đằng Dạ Hiên có chút cảm giác gọi là sống sót sau tai nạn. Nếu lúc vừa rồi chậm đi không? Không một giây, chỉ sợ người bị tông cho nát là bọn họ. Đằng Dạ Hiên không rét mà run. Bỗng nhiên trong đầu óc của anh ta hiện lên cảnh tượng ở nhà hàng lúc nấy. Đứa nhỏ kia hồn nhiên ngây thơ, mồm miệng nói vài câu thành ngữ chúc Phong Thần Nam. Chúc mừng phát tài, thượng lộ bình an, thân thể khỏe mạnh, mọi sự thuận lợi, mọi điều mong muốn thành hiện thực. Những lời chúc đó giống như rất có dụng ý, nghĩ đến điều này, đầu óc Đằng Dạ Hiên co rút. Cười ha hả quay đầu nói với Phong Thần Nam đang một mặt cau có. Anh Phong, xem ra anh rất nhanh sẽ phát tài. Ha ha ha, cách chương.